vì còn có mẹ kế, nên quan hệ của cậu và cha không tốt như mẹ. Thái độ của cha cậu cũng đã thành thói quen. Dù sao đối với ông ta thì cậu đã trở thành một người ngoài rồi.